Càng lúc càng gần rồi. Đám hải tặc xung quanh ai nấy đều mở to cặp mắt. Chỉ sợ bỏ sót một màn này. Còn người tang tộc, bọn họ nhìn chung giống như không nhìn thấy hai người quyết đấu vậy. Vẫn vùi đầu tiêu diệt kẻ địch. Gần rồi, gần rồi. Mọi người ngừng hô hấp. Nhìn chằm chằm không nháy hai cái quang giáp. Đồng tử đột nhiên co rút. Đôi tay cử động, móc câu ở tay phải Giá Cơ đột nhiên vạch về phía đối phương. Trước mắt hoa lên, va chạm trong tưởng tượng không hề xảy ra. Móc câu cũng đánh vào khoảng không. Tình huống hoàn toàn ra ngoài ý liệu này làm hắn ngơ ngẩn. Không thể nào, phù, toàn thân đau đớn, nhìn vật nhọn đâm xuyên vào người. Hắn tới trước khi mất đi tia ý thức cuối cùng vẫn không rõ là chuyện gì. Quang giáp tông ủi của Tang Thiết ở ngay khoảnh khắc mọi hải tặc đều cho rằng sẽ tông tới đó đột nhiên đổi hướng một cái. Suýt soát lướt qua bên cạnh Giá Cơ. Đây cũng là vì sao hải tặc trong Giá Cơ lại hoa mắt. Đâm xuyên Giá Cơ chính là cái quang giáp thứ hai sau lưng Tang Thiết. Cái mâu xương ngay mũi quang giáp tông ủi đâm xuyên qua Giá Cơ. Cái quang giáp tông ủi thứ ba. Cái thứ tư, cái thứ năm luân phiên lướt qua bên cạnh Giá Cơ, chỉ là cánh xương của chúng giống như lưỡi dao mang theo vô số mảnh vỡ. Trên màn hình tàu vũ trụ, trên Giá Cơ đột nhiên ngụy dị xuất hiện một cái lỗ lớn. Tiếp theo phân rã thành vô số mảnh vỡ, từ đầu tới cuối, không nhìn thấy một người tấn công nào, chỉ nhìn thấy từng cái quang giáp hải tặc yên lặng biến thành mảnh vụn. Hoặc là bị những vật nhọn vô hình nào đó đâm thủng. Do khoảng cách đám quang giáp hải tặc và tàu vũ trụ hơi xa. Nếu sử dụng hệ thống quét hình quang học, hình ảnh không hề quá rõ ràng. Thứ Diệp Trùng sử dụng là quét hình nổi, cho nên bọn họ mới nhìn không thấy sự tồn tại của quang giáp tông ủi. Màn ngụy dị này vô nghi là cực kỳ khảo nghiệm năng lực chịu đựng con người. Tay chân ba người Mễ Kỳ lạnh băng. Y phục trên người giống như không thể mang lại cho bọn họ bất cứ sự ấm áp nào. Tang Thiết dưới mặt nạ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Giá Cơ đã trở thành vô số mảnh vỡ. Trong đầu của hắn không có khái niệm một đấu một gì. Lại không phải sự mài giũa bình thường. Đây là chiến trường, giữa sống và chết còn cái gì một đấu một. Trong mắt hắn quả thật là một việc vô cùng hoang đường. Buồn cười. Hoàn cảnh sinh tồn của mấy người Tang Thiết quyết định trực tiếp thái độ của bọn họ đối với chiến đấu. Trước kia chưa có quang giáp tông ủi, do sự mạnh mẽ của dã thú, một người căn bản không cách nào đối địch với dã thú. Bọn họ đã sớm quen thông qua phối hợp đoàn thể để săn bắt con mồi. Ánh mắt Tang Thiết nhìn về phía xác quang giáp Giá Cơ hoàn toàn giống lúc nhìn mấy con mồi của thiên vực chỉ đó. Phản hồi và góp ý. Mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.